99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1940, chương 1908, Tô Thiên từ hai thai. Dung mẹ nghe thấy nhị Tô như vậy lời nói, ở thời điểm này cũng là cau mày. Nói: "Mụ mụ ngươi không phải đau bụng như vậy mà đơn giản. Nhanh đi gọi điện thoại cho ba ba ngươi." Lệ Giản Duyệt còn không có gặp qua Dung mẹ nghiêm túc như vậy bộ dáng, sợ hết hồn nói: "A a, ta đi ngay." Tô Thiên từ tình huống thoạt nhìn có chút không ổn, thân eo có chút cong, bụng cao cao nổi lên, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, trong tay còn cầm một cái thìa. Dung mẹ đem Tô Thiên từ tay thìa cầm buông ra, tiếp lấy đem Tô Thiên từ đỡ đến sofa ngồi xuống đến. Tô Thiên từ bụng từng trận căng đau, khó chịu ôm bụng, Dung mẹ xem xét biết là thật muốn sinh, nhìn về phía nhị Tô, phát hiện nàng chính cho Lệ Tư Thừa gọi điện thoại. Lệ Tư Thừa rất nhanh tiếp, nhị Tô mở khuếch đại âm thanh, giòn tan thanh âm nói: "Oai, ba ba, Dung nãi nãi gọi ta gọi điện thoại cho ngươi, nói mụ mụ đau bụng." Lệ Tư Thừa đang chuẩn bị mở hội, nghe nói như thế, lúc này khẽ giật mình, nói: "Mụ mụ ngươi đau bụng?" "Ân a, ngươi hỏi một chút Dung nãi nãi, có phải hay không mụ mụ muốn sinh?" "Vâng vâng vâng." Dung mẹ thật sự là nghe không được. "Hô, tiên sinh, ngươi nhanh lên trở về đi. Phu nhân thoạt nhìn có thể khó chịu, ngươi mau trở lại đưa nàng đi bệnh viện." LS tập đoàn tổng tài văn phòng, Trình U cầm mở hội tư liệu đi tới, gõ cửa một cái, Lệ Tư Thừa lại là đem điện thoại vừa mới cúp máy, tiếp lấy đem áo khoác cầm lên, nói: "Hội nghị trì hoãn, không mở." Trình U một mộng, nói: "Vì sao?" "Lão bà của ta sinh con." Cơ hồ là chạy vội ra ngoài. Lệ Tư Thừa rất nhanh không gặp. Trình U mặt có kinh hỉ, nói: "Tô Tô lại muốn sinh." Cầm điện thoại di động lên đến, gọi điện thoại cho Dung Duệ. Dù sao cũng là Tô Thiên từ biểu ca, dạng này thông chi vẫn còn cần. Đến hội nghị phòng cáo chi một chút tình huống. Mọi người nhao nhao biểu thị ra chúc phúc. Sau đó tán, Lệ Tư Thừa về đến nhà thời điểm, cả người cũng là chạy vào đi. Trông thấy nửa tựa ở ghế sofa Tô Thiên Từ, nói: "Lão bà, ta trở về." Tô Thiên Từ nhìn Lệ Tư Thừa một chút, có chút ủy khuất một xẹp miệng. "Hô, Lệ tiên sinh, a, đau." Lệ Tư Thừa đi nhanh tiến đến, gạt mở Dung mẹ, tiếp lấy liền tiến đến đem Tô Thiên Từ bế lên. "Dung mẹ, mang theo nhị Tô cùng đi chứ?" "A, Mặc Sâm còn tại bên trong đâu." Dung mẹ có chút do dự, nhưng là nhị Tô lại là một bộ hưng phấn bộ dáng. Nói: "Mụ mụ muốn sinh tiểu đệ đệ sao?" "Là tiểu muội muội." Lệ Tư Thừa uốn nắn, rất nhanh ôm Tô Thiên Từ ra cửa, mở cửa xe. Lệ Tư Thừa nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Nhị Tô, ngươi cùng Dung nãi nãi còn có tiểu tiểu Tô đợi trong nhà đi. Ta dẫn mẹ ngươi mẹ đi bệnh viện." Lệ Giản Duyệt có chút thất vọng bộ dáng, nhưng là vẫn chu mỏ một cái, nói: "Tốt a, cái kia ba ba phải chiếu cố kỹ lưỡng mụ mụ a." "Đương nhiên." Lệ Tư Thừa sờ một lần con gái đầu, nói: "Ba ba đi thôi." Tô Thiên Từ mặt cũng là trắng. Lệ Tư Thừa nhìn xem lại là đau lòng, lại là khó chịu, đem xe phát động, thẳng tắp hướng về thứ nhất bệnh viện phụ sản phương hướng lái qua. Đến bệnh viện thời điểm, Tô Thiên Từ sắc mặt đã khá nhiều. Lệ Tư Thừa xuống xe ôm nàng, nói: "Còn đau không?" Tô Thiên Từ lắc đầu, nói: "Chẳng phải đau, sớm biết nhường ngươi trực tiếp ở tại bệnh viện tốt rồi." Lệ Tư Thừa có chút ảo não, nhưng rất nhanh ôm lão bà đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.